Lang thang trên phố dưới cơn mưa chiều, bước chân dầm mưa trống vắng cô liều, từng vòng tay đầy ôm ấm tình yêu, em vẫn như chim nhỏ ban chiều kêu ngất theo như về cuối đều. Trong dối gian xin trả cho người, giờ chỉ có